Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2640, địa ngục dưới tuyên chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Thiên Long giới chính là vạn cổ bất diệt đại thế giới, thực lực cường đại tại Nam Phương vũ trụ xếp hạng thứ 2, gần với chúa tể đại thế giới. Yêu thần giới, chiếc này thứ thần cấp cổ hạm tên là Xích Hỏa Long Thuyền, là long tộc một vị luyện khí thiên sư luyện chế ra đến, nếu là thôi động đến trạng thái mạnh nhất, bạo phát đi ra chiến lực thậm chí có thể chống đỡ ngụy thần công kích. Trên cổ hạm có từng đạo đại thánh cấp lực lượng ba động thể hiện ra Thiên Long giới thực lực mạnh mẽ. Một thanh âm từ tiền phương khoang thuyền trong cổ điện truyền ra. Từ tiên sinh, nếu Côn Lôn giới tuyệt đại đại thánh, hẳn phải biết gần nhất tại Thiên Đình thanh danh vang dội Kiếm Hoàng và Thạch Hoàng a, tiếng bước chân vang lên. Một nhóm tu sĩ từ trong cổ điện đi ra, con nam con nữ từng cái tu vi không tầm thường, khí chất bất phàm, hoặc huyết khí cường đại, hoặc dung mạo diễm mỹ, đều là đại thánh cấp cường giả. Vừa rồi, cha hỏi tu sĩ tên là Thư Dung, là thư giới thế tộc trụ cột nhân vật. Hắn nhìn qua chừng 20 tuổi bộ dáng, cực kỳ tuổi trẻ, hào hoa phong nhã, mặt trắng không râu. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không bị trước mắt trận thế kinh sợ, thản nhiên nói. Kiếm Hoàng và Thạch Hoàng đều là Côn Lôn giới cường giả đỉnh cao, tại hạ tự nhiên là biết được. Bọn hắn là trung cổ thời kỳ người ngủ say sao? Thư Dung hai mắt chăm chú nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần biết được đây là đối phương đang thử thăm dò hắn, bởi vì Kiếm Hoàng và Thạch Hoàng đến từ chân Long đảo Long Thần Điện di tích. Tu sĩ khác có lẽ không biết lai lịch của bọn hắn, thế nhưng là, đối với đi qua Long Thần Điện di tích tu sĩ, bao nhiêu có thể đoán ra một chút. Giờ phút này, trên cửu tiên mỹ nhân đồ chín vị tiên tử một trong Linh Lung tiên tử chính là đứng tại Thư Dung cách đó không xa, mái tóc dài màu vàng óng, đầu dài một đối với nho nhỏ sừng rồng, người khoác tử sam cao gầy mà lồi lõm dáng người đứng tại mênh mông trong thánh vụ. Trương Nhược Trần nói, đây là Côn Lôn giới đại bí, không có khả năng đối ngoại nói. Thư huynh một thân hạo nhiên chính khí 10 phần hùng hậu tinh thuần, có thể hay không luận bàn 1-2. Chấm, không chờ Trương Nhược Trần đồng ý, Thư Dung đã là một trưởng đánh ra, lòng bàn tay dâng lên hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí hóa thành một dòng sông dài, vang lên điếc tai sóng cả âm thanh, trong khoảnh khắc đã tới Trương Nhược Trần trước người. Ở trong mắt Trương Nhược Trần, hạo nhiên chính khí ngưng hóa thành giang hà, dài đến ngàn dặm, như là một đầu màu trắng thần long, uốn lượn xoay quanh, như có thể khí thôn sơn hà. Trường hà này là chân thật, bởi vì Trương Nhược Trần đã bị Thư Dung lôi kéo tiến vào đạo vực. Giữa gang tấc diễn hóa ra mấy ngàn dặm đạo vực thế giới, tu vi như thế, không phải bình thường đại thánh làm được. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ bất động, lấy vô cực thánh ý, chuyển hóa ra hạo nhiên chính khí, lên đỉnh đầu ngưng tụ ra một vòng cháy hừng hực liệt nhật. Ầm ầm, trường hà vọt tới cùng liệt nhật va chạm, trong khoảnh khắc hạo nhiên chính khí tán đi, trường hà vỡ nát, Thư Dung hướng về sau lùi lại ba bước, sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần. Trên người hắn nho bào, bị ngọn lửa đốt thủng vài chỗ. Ở đây tu sĩ, không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, một vị không có danh tiếng gì nho đạo tu sĩ, có thể cường đại đến tình trạng như thế, đứng tại chỗ bất động, đều có thể chấn thương thư giới đệ nhất cường giả Thư Dung. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn mọi người tại đây, nói. Đây chính là Thiên Long giới đạo đãi khách, cáo từ, thư huynh, chậm đã. Thư Dung vội vàng đuổi theo, nâng lên một đôi rộng lớn vân tụ, hướng Trương Nhược Trần khom người cúi đầu, nói. Xin mời thư huynh thứ lỗi, vừa rồi thư mẫu sở dĩ xuất thủ chính là muốn thăm dò thư huynh có phải là hay không nho giới tu sĩ. Nếu có chỗ mạo phạm, thư mẫu nguyện tự phạt một trường. Lời còn chưa dứt, Thư Dung đã là một trường, hướng ngực nhấn tới. Trương Nhược Trần nhìn ra được Thư Dung một trường này một chút cũng không giả, rắn chắc chắc là thật có bồi lễ nói xin lỗi ý tứ. Trong lòng của hắn không khỏi có chút tiếc nuối, trong nho đạo tu sĩ, làm sao nhiều như vậy cũng đều không hiểu biến báo, cần gì phải tự mình đánh mình một trường, phải bồi thường lễ xin lỗi, trực tiếp đưa một dương thần thạch chẳng phải là tốt hơn. Trương Nhược Trần trong miệng phun ra một ngụm hạo nhiên chính khí, lại không còn nóng rực ngược lại âm nhu liên miên, đem Thư Dung sắp đánh vào ngực trường lực hóa giải, thân thể như không có trọng lượng đồng dạng, hướng về sau tung bay hơn 10 bước. Được rồi, người nếu là thật sự tự phạt một trường, đem chính mình đánh thành trọng thương, sau này truyền ra ngoài, nói không chừng thế nhân còn cảm thấy là ta hùng hổ dọa người, lòng dạ hẹp hòi. Muốn chịu nhận lỗi, không bằng tự phạt một vò. Trương Nhược Trần nói, một đạo êm tai đến cực điểm thanh âm nữ tử cười tủm tỉm nói ra. Chủ ý này hay, hôm nay nữ vừa vặn chuẩn bị tốt nhất Ngọc Phong Minh, một mực khuyên hắn lại là không uống rượu. Có thư tiên sinh lời này, hắn xem ra là nhất định phải uống một vò mới được. Trương Nhược Trần ném mắt nhìn lại, trông thấy khoang thuyền trong cổ điện đi ra một đạo nữ giả nam trang thân ảnh. Nàng mặc dù mặc nam trang, nhưng như cụ nữ trang môi đỏ, song mi thon dài như lá liễu, hai mắt sóng gợn giống như khói sóng, đã là tuấn tiếu, mà thanh mỹ, đã là tuyệt sắc hồng nhan, nhưng lại có nam nhi mới có anh tư. Chính là thiên tinh thiên nữ thích uống rượu kia, Ngư Thần Tĩnh. Ngàn năm không thấy, Ngư Thần Tĩnh tu vi đã là hơn xa lúc trước, tuy là thân nữ nhi, lại có một cỗ nam tử đều không thể với tới lãnh tụ mị lực, hai mắt cười mỉm thế nhưng là ánh mắt lại sâu thúy không gì sánh được, quan sát tỉ mỉ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đã sớm biết Ngư Thần Tĩnh ở chỗ này, cũng biết Thư Dung là nghe nàng một câu truyền âm. Có thể là nho giới tu sĩ ngụy trang, mới có thể xuất thủ thăm dò hắn. Trương Nhược Trần nói, xin hỏi Thư Huynh, ta thế nhưng là nho giới tu sĩ. Hạ Tắc Vi Hà Nhạc, Thượng Tắc Vi Nhật Tinh, Thư Huynh có thể sử dụng hạo nhiên chính khí, ngưng tụ ra một vòng liệt nhật tạo nghệ càng tại thư mộ phía trên, tự nhiên không phải nho giới tu sĩ có thể làm được. Thư Dung nói, Ngao Hư không hòa giải, nói, nếu Thư Tiên Sinh không phải nho giới tu sĩ, tất nhiên chính là Côn Lôn giới đại nho, đều là người một nhà, mời vào bên trong đi. Đám người nối đuôi nhau mà vào, lần lượt ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi, Trương Nhược Trần lộ hai tay, đều là cao minh đến cực điểm, thắng được ở đây tu sĩ tôn kính, bởi vậy ngồi tại tương đối gần phía trước vị trí cùng Linh Lung tiên tử tưởng tượng nhìn nhau. Ngọc Phong Minh, là một loại thần nhưỡng, như ngọc đồng dạng tuyết trắng, tản mát ra mật ong đồng dạng thơm ngọt hương vị, thế nhưng là tửu kình cực lớn. Một khi uống say, trong tai như có ngàn vạn con ong mật vỗ cánh kêu to thật lâu không dứt. Trương Nhược Trần một bên phẩm uống rượu ngon, một bên âm thầm quan sát. Phát hiện trong tòa khoang thuyền cổ điện nho nhỏ này, đúng là tụ tập có hơn 50 vị đại thánh, từng cái tu vi không tầm thường. Trong đó Thiên Long giới Long tộc chiếm một nửa, trừ cái đó ra còn có đến từ Nam Phương vũ trụ một chút đại thế giới thế tộc nhân vật đứng đầu. Ngư Thần Tĩnh là một vị duy nhất đến từ cổ văn minh phe phái tu sĩ. Ngồi tại Trương Nhược Trần bên cạnh Thư Dung, ngược lại là 10 phần ngay thẳng, cho tới bây giờ không uống rượu hắn, đã uống xong nửa vò, cho dù tu vi cao thâm, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy đỏ lên, lộ ra men say. Hắn hỏi, Thư Huynh dạng này bí ẩn cường giả Côn Lôn giới còn có bao nhiêu? Người cũng biết là bí ẩn, vì sao còn hỏi? Trương Nhược Trần nói, Thư Dung vội vàng im miệng, lần nữa tự phạt một chén. Trương Nhược Trần rất là tò mò, Ngư Thần Tĩnh tại sao lại xuất hiện ở đây, hỏi. Tụ ở chỗ này, đều là cùng Thiên Long giới giao hảo đại thế giới tu sĩ A, theo ta được biết thiên tinh văn minh thuộc về cổ văn minh phe phái, cũng không thuộc về Thiên Long giới phe phái. Nhưng phàm là cường giới, đều có không ít đại thế giới phụ thuộc cầu sinh, tự nhiên mà vậy sẽ hình thành phe phái. Thư Dung kinh ngạc nói, Thư Huynh chẳng lẽ không biết cổ văn minh phe phái hiện tại đại nạn lâm đầu, riêng phần mình đều đang tìm kiếm minh hữu, muốn vượt qua nạn sinh tử quan. Trương Nhược Trần trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, chợt nghĩ đến ngày đó tại Nguyệt Thần Sơn nhìn thấy tinh không dị tượng, nói. Cùng Tu La Tinh trụ giới có quan hệ, Thư Dung nhẹ gật đầu, nói. Nhiều nhất còn có 1-2 năm thời gian, Tu La Tinh trụ giới liền muốn đụng vào tiến cổ văn minh phe phái chỗ vùng tinh không kia, đến lúc đó, các đại cổ văn minh hoặc là bỏ qua chỗ tu luyện, hoặc là chỉ có thể cùng địa ngục giới liều chết một trận chiến. Trương Nhược Trần mặc dù đã sớm đoán được là kết quả này, thế nhưng là trong lòng vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Bởi vì, một khi Tu La Tinh trụ giới đụng vào tiến cổ văn minh phe phái chỗ tinh không, một trận quét sạch toàn bộ vũ trụ đại chiến, sẽ tại chỗ khó tránh khỏi. Các đại cổ văn minh làm sao có thể bỏ qua chỗ tu luyện? Bỏ qua về sau, có thể đi nơi nào? Tiên đỉnh vạn giới tài nguyên tu luyện là bão hòa, trong vũ trụ thánh mạch thần mạch cũng 10 phần có hạn, các giới giữa lẫn nhau, đã sớm bởi vì tài nguyên tu luyện tranh đấu không ngớt. Các đại cổ văn minh phe phái rời đến đại thế giới khác trên địa bàn đi, sẽ chỉ dẫn phát tiên đỉnh nội loạn. Ngoại trừ chiến, không có lựa chọn khác. Một khi các đại cổ văn minh cùng địa ngục giới khai chiến, bởi vì môi hở răng lạnh đạo lý tiên đỉnh vạn giới tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, những cổ văn minh tồn tại vô số nguyên hội kia có thể hay không còn sống sót, liền muốn nhìn chính mình ở trong thiên đình vạn giới minh hữu phải chăng đủ cường đại, phải chăng có thể toàn lực trợ giúp bọn hắn, mà không phải giống Côn Lôn giới công đức chiến trường làm như vậy là. Xác thực nói, đây cũng không phải là công đức chiến, mà là sinh tử tồn vong chi chiến. Tương thông như vậy đủ loại, Ngư Thần Tĩnh xuất hiện ở nơi này mục đích đã là không cần nói cũng biết. Thư Dung nói, tiên đỉnh vạn giới cùng địa ngục giới lẫn tiếp xúc tinh không, hết thảy có 3 mảnh. Mảnh thứ nhất là Côn Lôn giới. Nhưng là, 10 vạn năm trước Tu Di Thánh Tăng chặt đứt địa ngục giới cùng Côn Lôn giới ở giữa không gian mạch lạc, càng có thập kiếp vấn thiên quân dẫn đầu chư thần phá hủy Hoàng Tuyền Tinh Hà tiến lên năng lượng căn nguyên, sau đó Côn Lôn giới trận pháp thái thượng bố trí ra tinh không đại trận mới ngăn cản Hoàng Tuyền Tinh Hà thôn phệ. Mảnh thứ hai, là Vô Định Thần Hải, đồng thời cũng là thiên đình cùng địa ngục lớn nhất chiến trường. Nhưng, thiên đình tại Vô Định Thần Hải bên bờ, bố trí mấy chục vạn năm, xây dựng vô số pháo đài cùng thần thành, không phải địa ngục giới tùy tiện có thể công được phá. Mảnh thứ ba chính là cổ văn minh phe phái chỗ tinh vực. Cho tới nay, địa ngục giới cũng không phải là đặc biệt tích cực từ cổ văn minh phe phái phương vị khởi xướng tiến công, ngược lại là muốn phân hóa ly hôn ở giữa bọn hắn cùng thiên đình quan hệ, lại vẫn luôn không thể thành công. Ai cũng không nghĩ tới, trên thực tế, địa ngục giới đã tại Tu La Tinh trụ giới bố trí nhiều năm, lấy Tu La Thần Điện là trung tâm năng lượng, mượn tới quần tinh lực lượng, kết hợp vô số thần linh thần lực trực tiếp thôi động tòa thế giới vô cùng to lớn này, muốn lấy nhất là ngang ngược phương thức đánh tan cổ văn minh phe phái, trực tiếp hướng thiên đình tuyên chiến. Không sai, chính là tuyên chiến. Từ Tu La Tinh trụ giới hướng cổ văn minh phe phái di động thời điểm, địa ngục giới liền đã tuyên chiến. Cùng Tu La Tinh trụ giới cùng một chỗ di động còn có dài đến vô số vạn ức dặm Hoàng Tuyền Tinh Hà. Toàn bộ địa ngục giới đã bắt đầu thôn phệ thiên đình chiếm cứ tinh vực. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn về phía Ngư Thần Tĩnh trong đầu, nhưng không khỏi hiện ra một đạo xinh đẹp tuyệt trần thân ảnh. Cùng Tu La Tinh trụ giới cách gần nhất cổ văn minh là Thiên Sơ Văn Minh, cũng không biết tình huống nàng bây giờ như thế nào. Ngư Thần Tĩnh phát giác được Trương Nhược Trần ánh mắt, ném mắt nhìn về phía hắn, mặt giãn ra cười nói. Từ tiên sinh tu vi cao tuyệt, nghĩ đến trên Hồng Trần Đại Hội tất nhiên vang danh thiên hạ, xếp vào Hồng Trần Tuyệt Thế Bảng. Trung cổ lúc Tu Di Thánh Tăng cùng Thiên Tinh Văn Minh Thiên Chủ giao tình tâm đầu ý hợp, lưỡng giới coi là thế giao. Thần Tĩnh cả gan mời Thư Tiên Sinh tương trợ Thiên Tinh Văn Minh đối kháng địa ngục giới đại quân. Không biết Thư Tiên Sinh ý như thế nào? Cầu đâu nét converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.